LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2332, chương 2335, con hàng này là ai? Sững sờ tốt sau một hồi, Tô Minh rồi mới lên tiếng. Cái gì đó? Thì âm, chúng ta cái này quá trực tiếp, chỉ sợ không tốt lắm đâu. Thứ đồ chơi gì không tốt lắm? Tần Thi Âm có chút không rõ ràng cho lắm nhìn thoáng qua Tô Minh. Bất quá hắn xem xét Tô Minh cái biểu tình này cùng ánh mắt, đại khái hiểu Tô Minh là ý tưởng gì. Tô Minh có bao nhiêu tiện, nàng trong lòng vẫn là nắm chắc. Chỉ thấy Tần Thi Âm lập tức liền liếc mắt, ngay sau đó tức giận liền mở miệng nói một câu. Người nghĩ đi đâu vậy? Vừa vặn có cái dạ tiệc từ thiện ta mã muốn đi tham gia. Vừa vặn ngươi theo ta cùng một chỗ được. Ta lâu có y phục của ngươi, trước đó mua cho ngươi lễ phục ngươi không mang về, nhanh đi đem quần áo đổi cho ta. Tần Thi Âm mở miệng thúc giục nói. Đoán chừng khoảng cách cái này dạ tiệc từ thiện đã nhanh muốn bắt đầu. Nếu không Tần Thi Âm thoạt nhìn cũng sẽ không hơi có vẻ nóng nảy. Dù sao Tần Thi Âm là một cái so sánh có quan niệm thời gian người. Tô Minh vừa nghe nói muốn đi tham gia cái gì tiệc tối loại hình, lập tức liền có một chút đau chứng. Bởi vì Tô Minh không quá ưa thích tham gia loại vật này. Theo Tô Minh, những cái này cái gọi là tiệc tối loại hình, bất quá là những người có tiền kia tập hợp một chỗ, đại gia mặt đều mang ngụy trang, sau đó lẫn nhau giả bộ trang bức là một cái trường hợp mà thôi. Hơn nữa còn đến mặc trói lọi. Cái này đối với Tô Minh mà nói, thật sự là quá không được tự nhiên. Tô Minh cũng không thích loại kia ứng thù tràng diện. Sở dĩ Tô Minh căn bản không muốn đi, chỉ nghe Tô Minh nói ra, cái kia ta tính chứ, chính ngươi đi thôi, ta không quá muốn đi tham gia loại này tiệc tối. Ngươi cho rằng ta muốn đi à? Chỉ bất quá một lần này tiệc tối khá lớn. Ninh Thành thành phố chảy xã hội người có thân phận, cơ hồ đều phải qua đi. Hơn nữa không chỉ là Ninh Thành thành phố, chỉ sợ Thanh Bình thành phố cùng Hải Thị bên kia đỉnh cấp phú hào cũng sẽ tới. Tần Thi Âm nói ra, nếu thật là đồng dạng tiệc tối, ta đã sớm từ chối đi. Lần này là dạ tiệc từ thiện, sẽ tại mặt đấu giá một vài thứ. Cuối cùng chỗ gom góp được từ thiện đều sẽ quyên cho Hy Vọng công trình. Nếu như không đi, ảnh hưởng là không tốt lắm. Tô Minh không khỏi trong lòng thầm mắng một câu trang bức. Trong lòng tự nhủ những người có tiền này là thật hội trang bức. Có tiền muốn làm hiền lành, trực tiếp góp tiền không được, còn nhất định phải làm một cái tiệc tối đi ra, so sánh thỏa mãn đại gia trang bức trong lòng mà thôi. Bất quá loại này tiệc tối cùng bình thường loại kia trong sáng ứng thù thật đúng là không giống nhau lắm. Không nói những cái khác, nếu như ngươi không đi, khả năng cho người ta lưu lại một không nóng lòng ở lại làm hiền lành ấn tượng này. Nói lại thông tục một chút, giống như là tại người bình thường, người ta sẽ cảm thấy ngươi móc là một cái đạo lý. Cho nên phải là không đi, chỉ sợ thật vẫn không tốt lắm. Tần Thi Âm tiếp tục nói, tiệc tối, đồng dạng nhất định là mang bạn lữ hơi tốt, một người đi không tưởng nổi. Tô Minh ngươi cũng không hy vọng ta đi tìm nam nhân khác à? Nói câu nói này thời điểm, Tần Thi Âm khóe miệng kém chút hất lên. Rất rõ ràng cái này là cố ý đang hù dọa Tô Minh đâu. Nàng lúc đầu không biết Tô Minh muốn tới, thực dự định một người đi tham gia. Lấy Tần Thi Âm cái tính cách này, làm sao lại đi tùy tiện tìm một cái nam nhân đâu. Nếu như Tần Thi Âm mới mở miệng, đoán chừng tại Ninh Thành bên này, đến có vô số tinh anh loại hình người, sẽ đem chen chúc mà tới a. Nhưng tất nhiên Tô Minh đến rồi, cái kia Tần Thi Âm vừa vặn lôi kéo hắn cùng đi, mới sẽ không bỏ qua hắn đây. Một người đi qua mà nói, cho dù không ai dám nói Tần Thi Âm cái gì, bất quá cho người cảm giác vẫn là phi thường không lễ phép. Thực tế còn có một câu Tần Thi Âm không nói ra. Tô Minh tại Ninh Thành thành phố cũng coi là một cái đường đường chính chính nhân vật có mặt mũi. Hắn đi tham gia loại này tiệc tối, có thể nói một chút vấn đề cũng không có. Tô Minh nghe xong Tần Thi Âm lời này, cũng biết Tần Thi Âm là đang cố ý hù dọa hắn. không nói chuyện đều đã nói đến cái này phần. Tô Minh nếu là lại không đáp ứng, tựa hồ cũng không nói được. Thế là Tô Minh liền nhanh nói ra. Được, ta mã đi thay quần áo. Mặc quần áo xong, đi Ninh Thành. Thành phố là một cái đỉnh cấp khách sạn. Tô Minh nếu như nhìn không sai, cái quán rượu này, giống như cũng là Vương Uy kỳ hạ. Đoán chừng biến thành đêm này biết, Vương Uy ở tại chỉ sợ là phát lực không nhỏ. Nói đến Tô Minh giống như thật đúng là có một đoạn thời gian rất dài chưa thấy qua Vương Uy. Hôm nay muộn sợ là có thể gặp được. Cùng Tần Thi Âm tiến nhập về sau, liền khi nhìn đến rất nhiều người. Chỉ trong chốc lát, Vương Uy ra hỏa kia liền đi tới. Tô Thiếu, người cũng tới a? Ta còn tưởng rằng ngươi đối với loại này tiệc tối không có hứng thú gì đâu. Vương Uy bên này mở miệng nói một câu. Nghe hắn lời này, tựa hồ hắn biết rõ đêm nay hội cũng không có mời Tô Minh. Đoán chừng Tô Minh tại Ninh Thành thành phố mặc dù nghiêu bức, bất quá thuộc về loại kia ẩn hình, tại ngoài sáng người bên ngoài, cũng không quá có thể nhận biết Tô Minh. Tô Minh nở nụ cười, ngay sau đó liền mở miệng nói một câu. Hôm nay đơn thuần là một cái trùng hợp mà thôi, cùng hắn cùng đi đến. Đúng rồi, không nói muốn làm đấu giá sao? Làm sao còn không bắt đầu a? Tô Minh hỏi một câu. Đừng có gấp a, người này còn chưa tới cùng đây. Đại gia thời gian này điểm trước trao đổi một chút, các loại muộn một chút đấu giá mới có thể bắt đầu. Nghe nói hôm nay có không ít đồ tốt. Vương Uy rõ ràng đối với hôm nay cái này dạ tiệc từ thiện vẫn là vô cùng hiểu rõ. Vậy được, chờ một lát tiệc tối bắt đầu rồi sau đó mới nói đi. Tô Minh liền mở miệng nói một câu. Nói đến hắn hôm nay tại bên ngoài mang theo tiểu la lị đã ăn rồi. Cũng không nhiều lắm hứng thú ăn gì nữa. Sở dĩ nhìn xem hiện trường những cái kia đỉnh cấp đồ ăn, cũng không có bao nhiêu muốn ăn. Vị này là Tần Tổng a. Có thể Tô Minh tiếng nói còn không hạ xuống đây. Nghe được một đạo khác thanh âm. Một cái nam nhân trẻ tuổi đi tới, mặt mang theo nụ cười. Con hàng này thoạt nhìn ăn mặc loại hình cũng là 10 điểm không tầm thường. Chỉ bất quá cái này nhan trị cũng không tính quá cao, thoạt nhìn thậm chí còn có một chút hơi mập. Bắt đầu loại kia phong lưu phóng khoáng đại thiếu gia, rõ ràng ở cái này ngoại hình là có chênh lệch nhất định. Nhưng người dựa vào ăn mặc, ngựa dựa vào cái yên. Gia hỏa này một thân lễ phục cũng là hàng cao cấp, thậm chí rất có thể là định chế đi ra, thoạt nhìn cũng là khí chất bất phàm. Đầu năm nay chỉ cần có tiền, lại xấu xí người hơi ngược lại nhặt một lần, thoạt nhìn đều còn có thể. Chớ đừng nhắc tới còn là nam nhân, con hàng này là ai? Tô Minh thấy được gia hỏa này về sau, Tô Minh nhưng lại sửng sốt một chút, trong lòng tự nhủ gia hỏa này thoạt nhìn tựa hồ có một chút lạ mắt a. Ninh Thành nhân vật có mặt mũi, Tô Minh cơ bản không nói nhận biết đi, vẫn có một ít nhìn quen mắt. Bất quá trước mắt gia hỏa này, Tô Minh có thể bảo đảm mình là cho tới bây giờ chưa có xem. Bất quá nhìn con hàng này tư thế, rõ ràng là hướng về phía Tần Thi Âm đi, trực tiếp đem Tô Minh làm như không thấy. BK đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.